hay chị lấy chồng, chương 327, đánh cực em yêu anh. Góc truyện audio.com, tôi ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, được em không chết. Thật ra tôi rất trân trọng tính mạng của mình, dù sao bây giờ tôi cũng không còn một mình nữa, tôi còn có Thiểm Thiểm. Sao tôi có thể nhẫn tâm để thằng bé trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ được? Lý Hào Kiệt vỗ đầu tôi, đói chưa, ăn cơm thôi, anh kéo tôi xuống tầng. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, đây có lẽ là một biệt thự thông thường, bên ngoài cây cối tùm, có lẽ là một biệt thự nghỉ dưỡng. Có điều đang là mùa đông, đã không còn phong cảnh vốn có nữa. Nơi này là, thật ra tôi muốn hỏi Lý Hào Kiệt vì sao tôi lại ở đây. Nếu như tôi không nhớ lầm thì hôm nay phải là lễ đính hôn, tôi ở đây thì lễ đính hôn phải làm sao? Tạm thời anh và em cùng ở nơi này. Lý Hào Kiệt dẫn tôi tới bàn ăn, sau đó lấy một cái bát múc cháo trong nồi ủ nhiệt ra, đặt trước mặt tôi. Mùi cháo bay vào mũi, tôi lập tức cảm thấy đói bụng, bèn cầm thìa xúc ăn. Đến khi ăn được vài miếng rồi, tôi mới đưa mắt nhìn nồi ủ nhiệt. Lý Hào Kiệt không biết nấu cơm, đây chắc chắn không phải do anh tự làm mà là người khác đưa tới. Mọi thứ trước mắt khiến tôi có cảm giác là lạ, nhưng đầu óc tôi đang rối loạn, cũng không biết nên hỏi từ đâu. Đợi tôi ăn cháo xong, Lý Hào Kiệt lại hỏi, ăn no chưa, anh múc thêm bát nữa cho em nhé. Tôi lắc đầu rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, do dự một lát rồi hỏi. Hôm đó sau khi em hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Vì sao em lại ở đây? Cho dù xảy ra chuyện gì thì tôi cũng phải ở bệnh viện mới đúng, chứ không phải ở trong căn biệt thự giữa sườn núi kỳ lạ này. Trừ khi, em đừng quan tâm nữa, đều đã qua rồi. Em cứ yên ổn ở đây 3 ngày, sau 3 ngày chúng ta sẽ trở về. Lý Hào Kiệt nhìn tôi, anh có sức hút kỳ lạ, rõ ràng tối qua vừa xảy ra chuyện chấn động đến vậy, nhưng giờ phút này nhìn thấy anh tôi lại yên tâm hơn nhiều. Nhưng tôi biết chuyện xảy ra tối qua Lý Trọng Mạnh sẽ không để yên đâu. Tôi ngẩng đầu hỏi anh, nói cho em biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em ở đây, Lý Trọng Mạnh chắc chắn sẽ không bỏ qua đúng không? Liệu anh ấy có gây hại cho Hào Thiên không? Hào Thiên của Lý Hào Kiệt vừa mới ổn định hơn một chút. Bây giờ nếu lại xảy ra chuyện, lỡ như bị phá sản thì chẳng phải tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ rồi. Em muốn biết à, Lý Hào Kiệt cúi đầu nhìn tôi. Ừm, tôi gật đầu thật mạnh, người đàn ông kéo tôi đến bên sofa, anh ngồi xuống trước, sau đó để tôi ngồi lên đùi anh, một tay vuốt tóc tôi, nói. Thật ra anh đã sớm biết chú ba muốn chơi trò gì. Anh biết, người đàn ông gật đầu. Đúng vậy, là anh Kiệt không về phe ai, anh ta cố ý tiết lộ chuyện này cho anh, đồng thời cũng thu tiền của anh. Có ý gì, vụ đánh cực này có liên quan gì đến tiền chứ? Tôi ngơ ngác nhìn Lý Hào Kiệt. Là anh Kiệt thu tiền của anh ư, Lý Hào Kiệt nở nụ cười bất đắc dĩ, anh vòng tay ôm tôi vào lòng, dướn người tới nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mỏng của tôi. Trong chuyện này, điều duy nhất anh đánh cực chính là phát súng đầu tiên em sẽ không nhắm vào anh, có điều em luôn hành động ngoài dự liệu của anh. Phát súng đầu tiên không nhắm vào anh thì anh sẽ không chết à? Tôi thấy khó hiểu, Lý Hào Kiệt gật đầu, đây là một cuộc chiến tâm lý, thứ đánh cực là tình yêu của em với anh. Tôi sửng sốt, đánh cược cái này á, nếu em không yêu anh thì sao? Anh lấy mạng mình ra để cược, có phải anh điên rồi không? Nếu anh chết thì em sẽ suy sụp mất, góc truyện audio.com. Tôi tức giận dãy giụa, muốn thoát khỏi vòng ôm của người đàn ông. Thế nhưng Lý Hào Kiệt lại ôm tôi thật chặt, mặc cho tôi dãy giụa thế nào cũng không thoát được. Cuối cùng, Lý Hào Kiệt bế bổng tôi lên, đứng dậy đi về phòng ngủ. Á, thả em ra. Tôi giật mình, người đàn ông lại không hề có ý buông tôi, anh bước từng bước về phía phòng ngủ, đặt tôi lên giường. Ngay sau đó, cả người anh đè lên, một nụ hôn áp xuống môi tôi. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nếu cho anh lựa chọn cách chết thì quả thực anh cũng không muốn chết dưới súng của em. Anh, tôi đỏ mặt rõ ràng chẳng làm gì nhưng lại cảm nhận được sự thay đổi ở phần dưới cơ thể của người đàn ông. Lý Hào Kiệt cởi khuy áo sơ mi của mình, nói từng câu từng chữ. Anh nguyện vì em, lao, lực mà chết. 4 chữ, mỗi chữ đều có ngắt nghỉ. Lúc nói xong chữ cuối cùng, người đàn ông cúi xuống, hơi thở quen thuộc càn quét khoang miệng của tôi, cướp lấy không khí vốn thuộc về tôi. Được anh ôm, tôi chỉ cảm thấy như bị lửa bao quanh, không khí ngày càng loãng, mặt tôi cũng ngày càng đỏ rực theo nhiệt độ cơ thể. Trước đó tôi còn bận tâm vì chuyện hôn nhân của anh. Nhưng giờ phút này, anh và tôi đều là người độc thân. Mọi thứ gần như đã trở về điểm xuất phát. Tôi quyết định buông thả bản thân, sau khi xác định tâm lý cơ thể đã sớm quen với mỗi động tác của Lý Hào Kiệt lập tức đáp lại sự khiêu khích của anh. Người đàn ông chiếm đoạt đôi môi tôi xong thì nhổm người lên nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm và hỏi. Em và hắn, đã từng làm chưa? Chưa, tôi đỏ mặt rồi lập tức phủ nhận. Nghe tôi nói vậy, người đàn ông lập tức mỉm cười sung sướng. Ngay sau đó, tôi và anh hợp lại thành một. Cuộc chiến hôm ấy kéo dài từ ban ngày tới đêm khuya, chúng tôi như người lữ hành đi trên sa mạc, cuối cùng cũng gặp được nguồn nước điên cuồng mà đòi hỏi, muốn phải lấp đầy sự khô cằn đã lâu này. Tôi nghỉ ngơi một lát rồi mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã đen kịt. Lý Hào Kiệt ngủ say bên cạnh tôi. Tôi mặc bộ đồ ngủ, một mình đứng trước cửa sổ, ánh trăng tròn vành vạnh bị cành cây trơ trụi chia cắt. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Đầu óc tôi bỗng tỉnh táo hơn hẳn, tôi nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây. Càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện sẽ không trôi qua yên lặng như vậy. Cả chuyện giữa Lý Hào Kiệt và Lâm Tuyền, bây giờ nghĩ đến tôi lại cảm thấy rất kỳ lạ. Nhớ đến lần trước tôi gặp Lâm Tuyền, tình cảm của cô ấy đối với Lý Hào Kiệt rất sâu đậm. Bây giờ Lý Hào Kiệt nói là đã ly hôn, tuy là vì Hào Thiên sắp sụp đổ, nhưng Lâm Tuyền cũng sẽ không đồng ý, càng không biết. Tôi quay đầu nhìn Lý Hào Kiệt, cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Có phải anh ấy đang lừa tôi hay không? Điện thoại di động của anh được đặt trên đầu giường, sau khi tôi đến nơi này không hề có bất cứ phương tiện nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhìn thấy di động của anh, tôi đột nhiên muốn xem. Có lẽ trong đó còn lưu giữ một vài tin tức nào đó. Tôi rón rén bước qua, còn chưa tới gần, màn hình di động đã đột nhiên sáng lên. Một tin nhắn hiện lên, anh ở đâu vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xin hãy liên lạc với em. Người gửi là Lâm Tuyền, chuyện được đăng trên ứng dụng điện thoại Mê Tình Chuyện. Thấy tin nhắn này, trái tim tôi thắt lại. Quả nhiên Lý Hào Kiệt đang lừa tôi, anh ấy không hề ly hôn với Lâm Tuyền, nếu không thì sao Lâm Tuyền có thể gửi tin nhắn như vậy được. Cách chương.